Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, thiên ngoại tinh rơi xuống mặt trăng lặn. Dựa vào nội lực trèo trống, Lô Hĩnh Đạt giao phó xong sau sự tình, cái này mới buông tay nhân gian. Hồng Mai Sơn Trang đám người tất cả đều nghẹn ngào khóc giống. Cao bà nói, đại tướng quân, vuốt ve trang chủ, chúng ta trở về Sơn Trang. Đại tướng quân lau nước mắt, đứng dậy, nhìn bị độc chết 20-30 người. Nói, những người này không cách nào mang đi, liền ở chỗ này hỏa táng đi. Hướng nhân viên tùy tùng nói, đem bọn hắn đều đem đến lương thực trong kho đi. Sắp xếp ngay ngắn, đám người nâng lên thi thể, lần lượt vận vào một chỗ cao ốc. Đại tướng quân vào nhà hướng thi thể cáo biệt sau, lại đi trở về tại chỗ, hướng mọi người nói, bốn phía nhóm lửa, đem lương hành cho ta đốt. Nói xong, đại tướng quân hướng ngã xuống đất Khương Xuân Yến đi tới. Tiếu Vô Bệnh vọt tới, duỗi hai tay ra đem hắn ngăn trở, nói ra, nàng chỉ sợ đã không được, không cần khó xử nàng. Đại tướng quân mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, quay người đi tới Lô Hữu Đạt trước người, đem thi thể ôm lấy, khóc ròng nói, sư phụ, chúng ta về nhà, các nơi lương thực khố cửa sổ bên trong, đã khói báo động không dứt, ngọn lửa tốc biến, phóng hỏa mọi người, dồn dập trở lại đại tướng quân bên cạnh. Đại tướng quân hướng đám người nói, đi. Dẫn đội hướng cửa sân đi đến, một cái người trẻ tuổi đeo lấy Lâm Ngọc Nam, đi ở trong đám người, Tiếu Phượng Lâm ngửa thiên đạo, ông trời a, hắn chết, thật không tệ ta. Lô Hữu Đạt chính mình phát động lôi điện, lại hút đi đại bộ phận lôi điện năng lượng, đúng là nhóm lửa nhân, rời lên thạch đầu đập chính mình chân, bất quá. Tại bị to lớn trọng kích mà nói còn có thể thần thanh chí minh. Đem sau sự tình bàn giao lưu loát, hắn công lực sâu, như vậy có thể thấy được chút ít. Tiếu Phượng Lâm tại bị điện giật sét đánh sau, bình yên sống tiếp được. Chính xác là cái kỳ tích, biểu lộ rõ ràng hắn sớm đã đầy đủ độ kiếp năng lực. Tiếu Vô Bệnh dùng dấu tay mò nồi đất, cảm giác xác ôn độ thích hợp. Hắn một tay đẩy ra Khương Xuân Yến miệng, một tay nhẹ nhàng gõ gõ, từng sợi thuốc thang theo nồi bên trong bay ra, chảy vào Khương Xuân Yến trong miệng, qua chén trà nhỏ thời gian, Khương Xuân Yến chậm rãi mở hai mắt ra, nàng trông thấy đầy viện ánh lửa, nhất thời nhảy lên, đông nhìn xem, tây nhìn một cái, cúi đầu xuống rơi lệ không thôi. Tiếu Phượng Lâm nói, Vô Bệnh, mang nàng trở về tiểu điếm. Khương Xuân Yến khóc ròng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, nói để cho ta tại đi chỗ nào ta liền phải đi chỗ nào, ta cũng là không đi, đây là nhà ta kho lúa, ta theo nó một chỗ đốt nguy cấp. Bên cạnh khóc bên cạnh hướng đại hỏa chạy đi. Tiếu Vô Bệnh kéo nàng lại cánh tay. Khương Xuân Yến quay đầu hung đạo, ngươi cũng bắt nạt ta sao? Lau lau nước mắt, nói khẽ, ngươi không phải muốn nhìn nhà ta lương hành sao? Đây không phải ở chỗ này sao? Nói xong ô ô khóc lên. Tiếu Vô Bệnh lúng ta lúng túng, nhưng sợ nàng hướng trong lửa chạy, vẫn kéo lấy cánh tay không buông tay. Tiếu Phượng Lâm nói, thế nào, ngươi cướp đi chúng ta lâm sản, còn rét ra lý tới. Khương Xuân Yến nói, không rét các ngươi lâm sản, để cho ta tại phụ thân bọn hắn chết đói sao? Các ngươi là bán lấy tiền, chúng ta là bảo mệnh. Tiếu Phượng Lâm bị nàng tức giận cười, thật sự là cường đạo ăn khớp. Đối Tiếu Vô Bệnh vung tay lên, mang đi. Khương Xuân Yến lại đối Tiếu Vô Bệnh hung đạo, ta đi ném hỏa tự sát, ngươi túm lấy ta làm gì? Ngươi lại chảnh lấy ta, ta liền cắn lưỡi tự sát, ngươi tin hay không? Tiếu Vô Bệnh nói, Yến muội, kho lúa đốt có thể xây lại, làm sao đến mức tự sát? Khương Xuân Yến nhìn chòng chọc hắn hỏi, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Thiếu Vô Bệnh ngập ngừng nói, Yến, Yến muội. Khương Xuân Yến lầu bầu nói, vậy ta nghe ngươi, không tự sát, nhưng ta không muốn cùng bọn hắn trở về tiểu điếm. Ngươi đi cùng ta, thủ tại chỗ này, được không? Chợt nghe Ác Tư Lan nói, ngươi mau nói, ngươi đem những xe kia kỹ năng thế nào? Tiếu Vô Bệnh kéo lấy Khương Xuân Yến tay, không khỏi rung động run một cái. Hồng Mai Sơn Trang bắt đầu tới 20-30 người, loại trừ Lâm Ngọc Nam, những người khác hạ độc chết tại tay nàng dưới khăn. Hắn từng dùng thiên nhãn chứng kiến, những xe kia kỹ năng tán loạn nằm tại trong sơn động. Tất cả đều không nhúc nhích, giống như Hồng Mai Sơn Trang những người này dáng dấp. Lại nghe Khương Xuân Yến nói, ngươi ngược lại đoán xem. Ác Tư Lan xông lại, hung tợn nói, ta chất mà liền tại bọn hắn bên trong ta muốn thay chất mà trả thù. Đưa tay liền muốn đánh, Khương Xuân Yến chui vào Tiếu Vô Bệnh phía sau, tránh trái tránh phải, vui cười không thôi. Tiếu Vô Bệnh mãnh liệt mà đưa nàng cánh tay vứt bỏ, trở tay bóp lấy cổ nàng, hai tay sơ sơ dùng sức, bóp được nàng lỗ cổ có tiếng, nhưng mà, hắn bỗng nhiên lại buông. Khương Xuân Yến thăm thú đầu, dậm chân nói, ngươi cũng để người ta bóp đau. Tiếu Vô Bệnh trầm giọng nói, mau cút, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Khương Xuân Yến ngẩn người, quay người hướng gần nhất cái kia mảnh đại hỏa chạy đi. Mắt thấy nàng thân ảnh tiến vào ngọn lửa, cửa ra vào toát ra vô số tia lửa hỏa mảnh. Lại nghe nàng tại trong hỏa hoạn thê thảm kêu lấy, nương nương nữ nhi tìm được ngươi rồi. Tiếu Vô Bệnh ngơ ngác nhìn, hai tay nắm lại nắm đấm. Ác Sư Văn căm hận nói, thiêu chết nàng, báo ứng nga, thiêu chết ngươi tên vương bát đản này. Tiếu Phượng Lâm đi tới nồi đất bên cạnh, đối Liễu Long An nói, rất nhanh đã có người tới, nơi thị phi không ở lâu, chúng ta tất cả giải tán đi. A, Liễu Long An gật gật đầu, hướng Tiếu Vô Bệnh nói, Tiếu huynh đệ, chúng ta xin từ biệt. Tiếu Vô Bệnh vẫn đối mặt đại hòa, nhìn Khương Xuân Yến biến mất địa phương, nghe được Liễu Long An để hắn, nửa ngày mới xoay người lại, nói ra, Bạch Long huynh, chúng ta không phải có ước định sao? Một chỗ tìm lâm sản, một chỗ tìm bằng hữu của ngươi. Tiếu Phượng Lâm nói, Vô Bệnh, tính toán đi, ngươi không có nghe nói sao? Chúng ta là bán lấy tiền, người ta là bảo mệnh, Trung Nguyên như thế khốn cùng, liền để bọn hắn làm lương thực ăn đi. Lại tìm, không chừng lại tìm đến nhiều đại phiền toái đây. Chúng ta từ bỏ, chúng ta liền hồi Thiên Sơn, mãi mãi cũng không đến Trung Nguyên làm ăn. Liễu Long An nói, Tiếu lão gia tử, không bằng trước về tiểu điếm, ngày mai lại tính toán sau đi. Tiếu Phượng Lâm nói, tốt, tốt, chúng ta trở về tiểu điếm. Nói lấy xoay mặt tứ phương, chứng kiến chuôi này cổ kiếm, chính giữa cắm ở nồi đất bên cạnh trên mặt đất, ngay sau đó đột nhiên hóa thành một đoàn xương trắng, một lần nữa bám vào cổ kiếm bên trên, ba người một đường nhảy vọt, chạy trở về tiểu điếm. Đã đến lúc nửa đêm, đành phải đập mở cửa lớn, trực ban tiểu nhị đang đánh chợp mắt, thấy ba người đêm về. Trong miệng hung hung hổ hổ, bất mãn hết sức, Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan đi cùng tiểu nhị, cho Liễu Long An mở ra khách phòng, cái này mới trở lại gian phòng của mình. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan liền đến tìm Liễu Long An. Ôm Huyền nói, gia phụ khăng khăng muốn hồi Thiên Sơn, chúng ta không thể một chỗ tìm người tìm hàng, Bạch Long huynh. Thật xin lỗi, Liễu Long An nói, sau này lại đến Trung Nguyên, có thể đến Song Phong Sơn tìm ta. Tiếu Vô Bệnh nói, nếu có cơ duyên, sau này gặp lại, từ biệt hai người. Liễu Long An tại bàn trà phía trước buồn bực ngồi, lần này tới trước, thật là tìm kiếm Lưu Vũ Phỉ, theo lấy Khương Xuân Yến ném hỏa nhân, con đường duy nhất tự nhiên đoạn tuyệt. hắn đã từng dùng thiên nhãn tìm kiếm Lưu Vũ Phỉ, không có chút nào dấu vết để lại. Trong biển người mênh mông, lại đến nơi nào tìm kiếm? Như thế nói đến, tiếp tục đợi ở chỗ này, còn có cái gì ý nghĩa sao? Liễu Long An không có cam lòng, ngay sau đó lần nữa mở thiên nhãn, tra tìm Lưu Vũ Phỉ thân ảnh. Lần này đúng là 10 điểm may mắn. Lưu Vũ Phỉ xuất hiện ở trước mắt, chỉ gặp nàng thân lấy váy đỏ, nằm thẳng tại nền đá trên mặt, cặp mắt nhẹ nhàng khép lại, tựa hồ chính giữa đang say ngủ. Nàng không xỏ giày vớ, trần trụi lấy hai chân, chân răng bên trên lít nha lít nhít, bò đầy bọ cạp cùng con dết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.